Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 152, Hoàng thượng giá lâm. Góc truyện audio.com. Chóp mũi hai người đụng nhau, nhưng nghe Cung Tiêm Hội lên tiếng lần nữa, trong âm thanh tựa như mang theo cảnh cáo, tiến vào, cũng đừng muốn ra đi. Nữ tử bị một câu nói của nàng cả kinh phải từng bước lui về phía sau. Chờ khi mình ngồi dưới đất, tinh thần lại vẫn không phục hồi lại. Nhìn ở trong mắt Như Ý, chỉ cảm thấy mới vừa rồi trong một câu nói kia Cung Tiêm Hội không những chỉ là uy hiếp mà còn đe dọa Lâm Mộng Hinh. Bên trong còn mang theo oán hận, tuyệt vọng, còn có bi phẫn, nàng đột nhiên đã cảm thấy. Thật ra thì Cung Tiêm Hội cũng không muốn ở lại Triệu Cung. Nhưng nàng hết cách rồi, giống như là không thể không lưu. Khi hai người đang nói chuyện, ngoài cửa có cung nhân nhỏ giọng nói. Hoàng thượng giá lâm, người trong phòng lập tức quỳ xuống. Như Ý hạ thân nhìn về một bên, vừa lúc có thể thấy mặt của Cung Tiêm Hội. Vị phi tử xinh đẹp này rất kỳ quái. Ngày nào đó Hoàng thượng giá lâm thì vẻ mặt hẳn là chán ghét. Mặc dù thoáng qua, nhưng vẫn là Như Ý vừa vặn nhìn. Tuồng vui này có ý tứ chứ? Như Ý cười khẽ, nhìn lại thì quốc quân Triệu Quốc đã lửng thững mà vào. Lúc này, tay Cung Tiêm Hội đang khoác lên trên cổ tay Lâm Mộng Hinh. Trên mặt tràn đầy ân cần, thấy hoàng đế, vội vàng làm bộ quỳ xuống, lại bị người tới một bước nâng lên, ái phi không cần đa lễ, tiếng nói ôn nhã lễ độ, hẳn là ngăn chặn tất cả bạo khí nồng đậm trước đó. Đó là nam nhân nhiều nhất 30 tuổi, cũng không tựa như tưởng tượng của Như Ý trước vậy. Hoặc là lộ ra uy nghiêm đế vương, hoặc là chính là tản ra dâm mỹ dữ dội. Hoàng đế Triệu Quốc lại ngoài dự đoán mọi người, là một quân tử nho nhã, chỉ bằng mới vừa rồi. Hắn nhẹ nâng cổ tay Hội Phi nâng người dậy thì mắt nhìn thẳng. Đối với phần áo trước ngực nửa lộ ra của Hội Phi nhìn như có như không. Như Ý lại cảm thấy, nam nhân này không tệ, đây là thế nào, đỡ ái phi dậy. Triệu Hoàng đưa tầm mắt nhìn qua, liền rơi vào trên người Lâm Mộng Hinh, cách trương,